Nhưng thế ta mới thích, ngón tay của Đỗ Trần bất giác khẽ rung sung sướng. Ta vô tri thế nào? Thiếu nữ nhìn chằm chằm Đỗ Trần đang bước tới gần mình, đôi mắt xanh lam phát ra một luồng sát ý lạnh phổi. Không nghi ngờ gì, nếu hiện tại nàng ta có thể hoạt động nhất định sẽ ra tay với Đỗ Trần. Đỗ Trần không trả lời, rút công cụ ra kiểm tra kết cấu của ổ khóa. Tám khe ngón tay giữa tám que sắt, sau khi kiểm tra xong hắn xác định ổ khóa này là ổ khóa tứ trọng cửu khấu liên hoàn. Hai, cực kỳ phức tạp nhưng hắn có thể mở được. Chắc chắn rồi, Đỗ Trần ngồi xuống bên cạnh tế đài yên tâm nói với thiếu nữ. Không kể ta vì sao nói ngươi vô tri nữa, cũng không nói ta có cách cứu ngươi hay không, một câu thôi, sau khi ngươi ra khỏi đây, có thể làm bọn mãng xà rời đi không? Trước tiên nói cho ta biết mục đích của ngươi, nếu không, dù cho ngươi mở được phong ấn ta cũng không đi. Ai tính khí cũng bướng bỉnh đấy. Đỗ Trần cười, ta tốt tính lắm, không cần ngươi phải quan tâm, nhưng mà ngươi lai lịch không rõ, che mặt lại đột nhiên nói muốn cứu ta. Hừm, người ngốc đến mấy cũng không thể tin ngươi không có mục đích. À, con bé này không dễ đối phó. Đỗ Trần nghĩ, thiếu nữ nghĩ, người này quả là khó nắm bắt. 1. Chữ phẩm pin, 2. Tứ trọng cửu khấu liên hoàn, 4 lớp 9 nút liên hoàn. Liên hoa bảo giám, cách chương.